Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Đại Trận Thôn Phệ, Lôi Phạt Kiếm. Đoạn thời gian này, Ninh Giang ở Đông Vực Lục Châu gia tẫn danh tiếng. Nhưng giống như trước, hắn cũng đắc tội một chút địch nhân, tỉ như tám đại tông môn mạnh nhất Cực Thiên Tông, bị giết đối phương một vị bất diệt cảnh trưởng lão, lấy Cực Thiên Tông năng lực, rất nhanh là có thể tra rõ chuyện này. Đến lúc đó sợ rằng lại là phong bạo buông xuống. Phải biết, Cực Thiên Tông có thể không phải Tà Linh Tông. Đây là tám đại tông môn trong mạnh nhất nhất tông. Nghe nói mặt khác bảy đại tông môn tăng lên, cũng không bằng Cực Thiên Tông nhất tông. Nếu là Ninh Giang một thân một mình, hắn cũng không phải cần sợ cái gì. Lấy hắn thủ đoạn, thiên hạ chi đại, nơi nào không thể đi. Nhưng hiện tại thành lập Vạn Kiếm Tông, hắn nhất định phải muốn thừa gánh trách nhiệm, bảo hộ Vạn Kiếm Tông. Ngoài ra, hắn và Diệp Trầm Ngư tình cảm, cũng gặp được nặng nề trở ngại. Kiếm Vương Thể Lăng Thiên Hư, lại càng cùng hắn có một khoản thù cũ có thể coi là. Nói tóm lại một câu nói, hắn bây giờ còn không được ngừng tăng thực lực lên, trong tay lá bài tẩy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nơi đây, chính là luyện chế kiếm này tốt nhất chi địa, ta liền lấy phương viên trăm dặm địa mạch lực, bố trí địa trạch đại trận, vì thế kiếm xúc tích lực lượng. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang lấy ra bên trong bảo kiếm, trực tiếp ở ngón tay trên vẽ một cái, suy kéo, kiếm mặc dù đã tổn hại, nhưng dù sao cũng là vương giả binh khí, sắc bén vô cùng, dễ dàng liền cắt một đạo vết thương. Đây là bước đầu tiên, lấy huyết tế kiếm, cũng là ắt không thể thiếu một bước, đem mình máu dung nhập vào kiếm trong, cùng kiếm thành lập lên liên lạc, như vậy sau này cho dù là xa ngoài vạn dặm, hắn chỉ cần một cái ý niệm, kiếm này tự biết bay tới. Vì hắn sử dụng, Ninh Giang ngón tay ở kiếm thân trên không ngừng bức tranh động lên ký hiệu. Luyện hồn phù, năm đó hắn ở luyện chế băng phách kiếm lúc, liền họa 99.990 mai luyện hồn phù. Dung nhập vào kiếm trong, bước đầu tiên luyện chế, hoa Ninh Giang một ngày thời gian. Một ngày sau đó, Ninh Giang sắc mặt tái nhợt, thể nội huyết dịch tiêu hao nghiêm trọng, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, lấy ra một chút đan dược nuốt vào, khôi phục chừng nửa canh giờ, hắn lại bắt đầu bước thứ hai. Bước thứ hai, là muốn ở trong thân kiếm lưu lại thần thức dấu vết. Ba nguyên thần xuất hiện, quay chung quanh tổn hại cổ kiếm, không ngừng đem thần thức lực lượng tràn vào thân kiếm bên trong. Lần này thời gian lâu, đạt tới 3 ngày. 3 ngày sau, Ninh Giang ba nguyên thần cũng lộ ra vẻ vô cùng hư nhược. Lấy ta thần thức lực, cũng như này miễn cưỡng, đổi thành người khác, mơ tưởng làm được. Ninh Giang khóe miệng lộ ra cười khổ. Hắn có ba nguyên thần, thần thức lực cũng cơ hồ tiêu hao không còn, người phổ thông một cái nguyên thần, càng là không có cách nào. Lấy huyết tế kiếm, lấy thần in dấu kiếm, đều lấy thành công. Kế tiếp chính là bố trí thôn phệ đại trận, đem kiếm này làm mắt trận thôn phệ đại trận bố trí. So với Ninh Giang bố trí quá Vạn Kiếm Quy Tông những thứ này trận pháp, cũng là đơn giản rất nhiều. Chủ yếu những thứ này trận pháp, đặc tính bất đồng, giống như Vạn Kiếm Quy Tông, Tam Hoa Tá Đạo loại này trận pháp, một khi bố trí xong thành sau, lập tức liền có thể phát huy cường hoành lực lượng. Vì Ninh Giang sử dụng, mà thôn phệ đại trận bất đồng, trận này là dần dần hấp thu địa mạch lực lượng, hiện một chút tích tụ, giống như là tiểu dòng suối giống nhau, hiện một chút tích lũy, hóa thành đại hồ. Nói cách khác, Ninh Giang hiện tại bố trí tốt trận pháp sau, phải đợi rất dài thời gian, nên nơi này trận pháp lực lượng tích tụ đầy đủ, mới có thể thúc giục. Sau đó, Ninh Giang lại bắt đầu thôn phệ đại trận bố trí. Hắn lấy ra một cây cán trận ký, tổng cộng 360 cán. Đi, bàn tay ném đi, những thứ này trận ký phi đi ra ngoài. Hắn dụng thần thức lực lượng khống chế được những thứ này trận ký. Ở 4 phương 8 hướng chọc xuống tới, 360 cán trận ký, mơ hồ trong lúc, tạo thành một cái thôn thiên tước bộ dáng. Thôn thiên tước ngửa mặt lên trời giống to, mở cái miệng rộng, tựa như muốn thôn thiên phệ địa, này thôn phệ đại trận, thật ra thì có thể nhìn thành thôn thiên ma liên tiến hóa bản. Năm đó Ninh Giang ở Thanh Vân Quốc, cho một cái nguyên thạch khoáng mạch gieo xuống thôn thiên ma liên. Chờ thêm một đoạn lúc, thôn thiên ma liên thành thục, ngừng kết ra hạt sen, là có thể vì hắn tăng lên tu vi. Lúc này, thôn phệ đại trận một thành, cũng cảm giác được theo dưới nền đất, một loại dày cộm nặng nề lực lượng dần dần tích tụ mà đến. Đi cuối cùng, Ninh Giang đem ném đi, rơi vào thôn phệ đại trận trung tâm ni thôn phệ đại trận hấp thu mà đến địa mạch lực. Hiện một chút tràn vào thân kiếm trong, tốt Ninh Giang thật dài thở ra một hơi, đại trận một thành, dựa theo hiện tại tốc độ, đại khái một tháng thời gian. Kiếm này lực lượng, là có thể sánh ngang địa vũ cảnh, mà càng đi về phía sau, hấp thu tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, đợi đến cực hạn sau, thiên vũ cảnh dưới, kiếm này đủ để chém giết hết thảy. Phải nói là, cũng chỉ có loại này vương giả binh khí, mới có thể hấp thu nhiều như vậy lực lượng, giống như bình thường linh khí, nếu là làm vì trong mắt trận, hơi chút hấp thu tầm vài ngày địa mạch lực. Linh khí sẽ bị chống đỡ bảo, dù sao linh khí dung lượng có hạn, tựa như một cái hồ nước, không thể nào chứa nổi một mảnh đại hồ. Kế tiếp, chính là luyện chế chính mình binh khí, đối với một vị kiếm tu mà nói. Binh khí tương đối trọng yếu, chẳng khác gì là điều thứ hai mệnh, viết hà kiếm đối với hắn mà nói, chỉ là một cái quá độ mà thôi. Lúc ấy cùng Ngụy Thanh Huyền một trận chiến. Ngay cả Ngụy Thanh Huyền cũng có thể nhìn ra Tuyết Hà kiếm không phải hắn bổn mạng bảo kiếm ni. Nếu như hắn dùng là bổn mạng bảo kiếm, như vậy đánh bại Ngụy Thanh Huyền, chỉ biết nhanh hơn, một ít khối kiếm ý chân tùy, mới vừa tốt có thể phái trên công dụng. Ninh Giang đem kiếm ý chân tùy lấy đi ra ngoài. Này khối kiếm ý chân tùy tương đối cự đại, cơ hồ cùng chân chính kiếm không có gì khác nhau. Kiếm ý chân tùy tương đối hiếm thấy, lớn cỡ bàn tay một mảnh, cũng có thể để cho kiếm tu điên cuồng, mà lớn như vậy một mảnh, lại càng giá trị liên thành, là chân bảo trong chân bảo. Vật này, là luyện chế bảo kiếm tốt nhất tài liệu. Hắn khoanh chân ngồi xuống, để cho kiếm ý chân tùy huyền phù ở trước mặt, sau đó lấy ra thiên lôi phiên, bùm bùm, một đạo lôi đình rơi xuống, oanh kích ở kiếm ý chân tùy trên. Luyện chế pháp bảo thủ đoạn đông đảo. Trước kia Ninh Giang luyện chế băng phách kiếm lúc, tu vi không đủ, chỉ có thể đi dẫn động hỏa diễm lực, tới rèn luyện băng phách kiếm ni hỏa diễm lực, chẳng qua là trụ cột nhất thủ đoạn thôi, mà lôi đình lực lượng thì cao hơn mình rất nhiều. Hơn nữa luyện chế ra tới kiếm, uy lực cũng sẽ mạnh hơn, chỉ thấy kiếm ý chân tùy ở lôi đình lực lượng rèn luyện dưới. Không ngừng biến hình, nhưng là như vậy rèn luyện, khiến cho chân tùy càng phát ra ngưng luyện, hơn nữa chân tùy còn đang hấp thu lôi đình lực, như vậy bắt đầu tản mát ra hừng hực lôi quang. Lần này rèn luyện, thời gian cực kỳ lâu, giống như Ngụy Thanh Huyền kiếm, vì 12 vị luyện khí sư, hóa túc túc nửa năm thời gian mới chế tạo mà thành. Có thể nghĩ luyện khí là bực nào không dễ. 10 vạn năm trước, Ninh Giang yết kiến một chút chí tôn luyện khí sư. Một lần luyện khí, muốn 100 năm ngàn năm. Dĩ nhiên bọn họ luyện chế ra tới pháp bảo, cũng là kinh thiên động địa tồn tại. Rất nhanh, 10 ngày quá khứ, kiếm ý chân tùy bắt đầu dần dần thành hình. 15 ngày, 20 ngày, cho đến suốt một tháng quá khứ. Răng rắc hạp cốc trong, một đạo rực rỡ vô cùng lôi quang hiện lên. Lấy thiên lôi luyện chế, đã bảo ngươi lôi phạt kiếm đi. Hết chương.